One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Sảng khoái một trận chiến. Xin lỗi, bởi vì khoảng cách quá xa, cộng thêm Zoro Nguyệt Bộ lại không thuần thục, mang theo Luffy ở chỗ cao phi hành, đối với Zoro mà nói, áp lực có thể không phải lớn một cách bình thường. Kết quả bay đến trên đường, không đợi tới gần Do Dự Đại Kiều, Zoro thân thể liền vô lực rơi xuống. Dù sao cũng là người bình thường, Zoro vừa không có phi hành năng lực, coi như Luffy cao thủ như vậy, cũng không có thể ở bầu trời tùy tâm sở dục phi. Zoro lúng túng xông Luffy cười cười, cảm thấy rất hổ thẹn, lúc đầu muốn đem hắn cứu đi, kết quả đánh sưng mặt sung mãn bàn tử, hảo tâm làm chuyện xấu. Luffy lắc đầu, chỉ ít ngươi không có ác ý. Nói cũng phải. Uống, bỗng nhiên Zoro hét lớn một tiếng, dùng hết tất cả khí lực đem Luffy xông đầu cầu thầy qua. Mà chính mình, tốc độ rơi xuống tự nhiên nhanh hơn. Phát thông một tiếng, trên mặt biển văng lên một hồi bọt sóng, khuấy động lên một bá bá phần nước. Cũng không lâu lắm, hải quân quân hạm liền đổi pháo khẩu sông Zoro rơi xuống nước vị trí nhất tề phát động mãnh liệt. Pháo kích, bị ném ra một sát na. Luffy ngây ngẩn cả người. Hắn vốn tưởng rằng Zoro sẽ đem chính mình bỏ lại. Không nghĩ tới, đến cuối cùng, hắn vẫn tuyển trạch cứu ra chính mình. Thực sự khó có thể tưởng tượng. Mới vừa hai người còn hận không thể nhận giết đối phương. Nhưng là, lúc này mới một cái chớp mắt, Zoro dĩ nhiên không tiếc hết thảy tuyển trạch cứu mình. Luffy thuận lợi bị ném ra. Đến, Do Dự Chi trên cầu. Tuy là ngã tại phía trước bên trên, thân thể hầu như muốn tan ra thành từng mảnh. Nhưng là, Luffy tâm lý, nguyên bản lạnh như băng tâm, lại không cảm giác được chút nào đau đớn. Thậm chí trong nháy mắt dâng lên một dòng nước ấm. Khalifa vội vàng chạy tới. Vừa chạy, một bên trừng mắt về phía cách đó không xa Spendum. Hung hăng cắn răng mắng tên khốn đáng chết này. Đã vậy còn quá quyết đối đãi mình thủ hạ. Quả thực không còn nhân tính. Khalifa, ngươi ở đây tùy tiện nói thầm chút gì? Còn không lập tức cho ta bắt lại Nico Robin. Ta mới, chỉ có, không đi, Luffy thương rất nặng, ta phải chiếu cố hắn. Khalifa hận không thể giết Spendum, đồng bọn của mình, thương lợi hại như vậy. Spendum lại vẫn để cho mình ra tay giúp hắn đi bắt Robin. Quỷ tài nguyện ý giúp hắn. Robin chạy mới tốt, nam nhân giữa quyết đấu. Khalifa thực sự tuyệt không lý giải. Nhìn Luffy trên người thảm không nỡ nhìn vết thương. Khalifa kinh ngạc không biết nên nói cái gì đó. Thương thực sự quá nặng. Như không phải Luffy thân thể cường hãn, đoán chừng phải bị Zoro cho phân thây rơi. Tại sao muốn như vậy? Khalifa đau lòng vành mắt đều đỏ. Luffy gắng gượng từ dưới đất ngồi dậy. Bất quá. Thân thể hơi động một cái, đau tê tâm liệt phế, coi như ý hắn niệm cường hãn, cũng đau chân mày chỉ vặn cùng một chỗ, hắn bị thương cũng không nhẹ. Luffy căn bản không lưu ý thương thế trên người, dường như có thể đem Zoro đánh chết khiếp, hắn cảm thấy cực kỳ tự hào, chỉ bất quá, chính mình cuối cùng vẫn thua, vừa nghĩ tới Zoro vậy cùng thân thể giống như nhất thể khí phách. Luffy ánh mắt nhất thời trở nên ác liệt rất nhiều, trở nên mạnh mẽ ý niệm trong đầu, liền tựa như mầm móng giống nhau. Tại hắn đáy lòng, trong nháy mắt manh nha, đối với Khalifa oán giận, Luffy cũng không giải thích. Nếu như, Zoro không có sử xuất toàn lực, khắp nơi để cùng với chính mình, đây đối với Luffy mà nói, tuyệt đối là sỉ nhục lớn lao, chỉ có được tôn trọng, đối phương mới có thể toàn lực ứng phó. Mặc dù là địch nhân, coi như ngã xuống, cũng không còn cái gì tốt oán hận, dối trá thương hại, Luffy không nhất để vào mắt, thấy những đồng bạn đều bị Khalifa cứu ra, Luffy cảm kích xông nàng gật đầu, cảm thấy thân thể mệt mỏi lợi hại, một điểm khí lực cũng không có, Luffy cười cười ta quá mệt mỏi, là nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút, trên thực tế, Luffy thương tích quá nặng. có thể chống được hiện tại, đã đạt đến cực hạn. Sở dĩ ngồi xuống, hắn chỉ là muốn xác nhận, Zoro là không phải an toàn. Cảm nhận được Zoro khí tức lần nữa tới gần do dự đại kiều. Lucci lúc này mới vui mừng nhắm lại con mắt. Hắn ở nơi nào? Mới vừa Zoro rơi xuống nước về sau, hải quân vẫn không có dừng lại pháo kích. Nhưng là, lại không nghĩ rằng, các loại, chờ, Zoro xuất hiện thời điểm, đã xuất hiện tại do dự đại kiều phía dưới. Hai tay cầm kiếm, mũi kiếm liên tục ở đại kiều trên trụ đá mượn lực thả người. Zoro như liệp báo leo cây giống nhau, phi thường mẫn tiệp khỏe mạnh lên đại kiều. À, là Roronoa Zoro, những cái này đang ở bắt Robin cùng vây công châu châu hải quân. Nhìn thấy Zoro về sau, tất cả đều sợ kêu lên sợ hãi, ai cũng không dám tới gần, không tự chủ đều tới lui về sau đứng lên. Nhanh lên cho ta, lập tức tiêu diệt Zoro, các người những thứ này ngu xuẩn, còn lo lắng cái gì? Thấy bên người hải quân đều ngưng tiến công, liền Spandam bất mãn gầm hét lên. Những thứ này hải quân, ngây ra một lúc, vừa muốn hướng Zoro tới gần. Zoro bỗng nhiên thân ảnh lóe lên, tại chỗ biến mất không thấy. Các loại, chờ, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã vọt vào hải quân trong đám người. Trong lúc nhất thời, Zoro tay nâng kiếm rơi, tiên huyết vẩy ra. Vô tình mũi kiếm, điên cuồng quơ, mỗi một kiếm vung lên, theo sát mà chính là một hồi tiếng kêu thảm thiết thê lương. Mặc dù hải quân người đông thế mạnh, ở Zoro trước mặt, như trước giường như giấy dán giống nhau, yếu không chịu nổi một kích. Quỷ ảnh cuồng vũ, âm phong sậu khởi, kèm theo lấy mạng lệ quỷ tiếng khóc. Zoro giống như địa ngục sát thần, điên cuồng thêm vô tình thu cắt những thứ này hải quân tính mệnh. Độc thân gan hổ, như hổ vào bầy dê giống nhau. Làm Zoro thu kiếm trở vào bao về sau, trên mặt đất không còn có một cái đứng yên hải quân. Thấy Zoro cất bước xông chính mình đi tới, sợ Spandam té, vội vã chạy trối chết. Hận không thể lạc sinh song xí bay lên. Nếu là thầy U cho nhiều hắn sinh hai cái đùi đi ra thì tốt rồi. Vừa chạy, Spandam một bên liều mạng kêu lớn cứu mạng. Thậm chí còn không quên để Khalifa xuất thủ. Đáng tiếc, Khalifa mới, chỉ có, mặc kệ hắn, cái này cũng gián tiếp tăng thêm Spandam muốn triệt để gạt bỏ CP9 quyết tâm. Nguyên tắc bên trong, Luffy đám người sau khi rời đi, Spandam sẽ không có buông tha CP9. Lúc này đây, Spandam thời khắc này tâm lý, cũng xuống quyết tâm, CP9 chưa hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ có thể vọt tới kẻ chết thay. Nếu như bị Zoro cùng Robin đào tẩu, CP9 ai cũng khỏi phải nghĩ đến còn sống rời đi. Bỗng nhiên, Zoro trên đỉnh đầu, trong không khí quỷ dị truyền đến một hồi nhỏ nhẹ ba động. Ngẩng đầu nhìn một cái, một đoàn khói nhẹ đã chạy chính mình nhanh chóng bay tới. Các loại, chờ, cách gần đó chút, sương khói kia lối vào. Dần dần hiện ra Smoker thân ảnh. Zoro, đã lâu không gặp, không nghĩ tới. Nhanh như vậy, người đánh liền ngã CP9 Rob Lucci. Vô thanh vô tức rơi trên mặt đất. Yên vụ dần dần tán đi. Lộ ra Smoker cái kia cường hãn hổ vằn kiện thân thể. Ngay cả màu đen kia thập tay, cũng hiện lên hàn quang lạnh lẽo. Cùng lúc đó, hải quân quân hạm cũng dồn dập hướng do dự chi cầu dựa vào. Tashiji Kobe mấy người cũng dồn dập nhảy lên đại kiều. Những người này, thực lực có thể không phải bình thường hải quân có thể so sánh. Đều là hải quân vương bài tinh anh. Mỗi người trên người đều có không tầm thường chiến lực. Ha ha, xem ra, hôm nay, ta có thể đánh thống khoái. Lúc này, thấy hải quân tướng tá dồn dập hướng mình dựa vào. Trong đó cũng không thiếu quen thuộc mặt mũi. Zoro nhưng không có lùi bước, ngược lại đắc ý cười. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm dùm. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.